ít đi cương lăng, lại có thêm quỷ quyệt biến chiêu. Chu Thúc, ngươi không xem lợi kiếm, thấy thế nào nhuyễn kiếm? Mềm oặt, có thể đánh giết người sao? Cục đá nhỏ nghi hoặc hỏi. Đương nhiên có thể. Ninh Phàm tiện tay run lên nhuyễn kiếm. Trong đình viện giả sơn tại xì địa một tiếng ánh kiếm sau, ầm ầm nát tan. Cục đá nhỏ nhìn ngẩn ra rồi, đây là hắn lần thứ nhất tận mắt thấy Ninh Phàm ra tay. Một đạo kiếm khí, đem ba người cao giả sơn cách không chém nát. Này đã đến kỹ thuật như thần trình độ. Chu Thúc, ngươi gạt ta, ngươi rõ ràng là kiếm khách. Cục đá nhỏ hưng phấn nói. Hắn kiên định hơn muốn cùng Ninh Phàm học kiếm. Ta không có lừa ngươi, ta xác thực không phải kiếm khách. Tư chất ngươi không sai, có lẽ có một ngày, ngươi đi tới con đường của ta, sẽ hiểu ta lời nói. Ninh Phàm lắc đầu bật cười, một kiếm kia, hắn không có sử dụng chút nào pháp lực, càng chưa dùng phàm võ nội lực, chỉ là trong lòng phán đoán kiếm khí liền ngưng tụ thành. Này, chính là kiếm ý mô hình. Tháng thứ nhất, Ninh Phàm chỉ nhìn lợi kiếm. Tháng thứ hai, Ninh Phàm chỉ nhìn nhuyễn kiếm. Lợi kiếm chi đạo, ở chỗ ác liệt cương mãnh, không gì không xuyên thủng. Nhuyễn kiếm chi đạo, ở chỗ quỷ quyệt khó lường, nhu mà khó chơi. Tháng thứ ba, Ninh Phàm lấy ra hơn 100 kiện phi kiếm cấp thấp, tựu tại cục đá nhỏ trước mặt, thổi một hơi. Cái kia hơn 100 kiện phi kiếm bỗng nhiên thân kiếm đốt lên hắc hỏa, chỉ trong chốc lát, liền bị hắc hỏa nung đốt thành một thanh dài hơn 3 thước, nặng như bàn thạch trọng kiếm. Cục đá nhỏ nhìn ngẩn ra rồi, hắn cảm thấy, Chu Thúc khả năng thật không phải là kiếm khách, mà là trong truyền thuyết kiếm tiên. Hắn càng ngày càng si mê kiếm thuật, đến cuối cùng, dĩ nhiên cả ngày vu vạ Ninh Phàm trong nhà, kéo đều kéo không đi, mỗi một lần bạch tố đều phải tốn rất nhiều khí lực, mới có thể mang đi cái hài tử ngốc này. Khí trời bắt đầu biến hàn, tại tháng thứ 4, Cô Tô hạ xuống tuyết lớn, cục đá nhỏ nhà lá bị gió tuyết ép vỡ, tại Hứa Thu Linh mời mọc, bạch tố mang theo hài nhi, ở tại Ninh Phàm trên làng. Ninh Phàm cướp bóc ngũ lão, trong nhà ngân lượng như núi, tự không cần bạch tố lại xuất đầu lộ diện kiếm tiền. Nàng băn khoăn bị người ân huệ, liền bao lãm hết thảy bên trong trang việc nhà, mà Hứa Thu Linh ban ngày cũng không nghỉ ngơi nữa, khí sắc càng ngày càng hồng hào, ngày ngày cùng bạch tố làm bạn, tình như tỉ muội. Tháng thứ 4, Ninh Phàm bẻ gãy trong đình viện một cây đào, gọt ra một cái kiếm gỗ, cục đá nhỏ triệt để không rõ. Lợi kiếm sắc bén, nhuyễn kiếm quỷ quyệt, trọng kiếm trầm trọng, kiếm gỗ lại có ưu điểm gì? Kiếm gỗ có thể chém người sao? Có thể giết địch sao? Nếu như có thể, chiến tranh thời điểm há không phải người nào nắm một cái kiếm gỗ, cũng dám xông pha chiến đấu. Phủ trạch ở ngoài, đi qua Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố náo nhiệt tình cảnh, cục đá nhỏ liền cũng không thèm nhìn tới. Người cười hắn si mê với kiếm, hắn cười người hư danh phù lợi, lao tâm lao lực, ngôn ngữ non nớt, rồi lại lão khí hoành thu. Trạng Nguyên thì lại làm sao? Khoa cử công danh, nào có một kiếm khoái ý ân cửu làm đến sảng khoái. Cô Tô trong thành Triệu đại thiện nhân qua tuổi 80 tuổi, cưới cái tuổi mới 13 tuổi mỹ thiếp, không ít hương dân đều đi vây xem, cục đá nhỏ lại nhìn cũng không nhìn cái kia đón dâu đội ngũ. Người cười hắn si mê với kiếm, hắn cười người mê muội tửu sắc. Tửu sắc tài vận, đều vì hư vọng, trong tay một kiếm, mới là chân thực. Cục đá nhỏ vẫn là phàm nhân, nhưng ở Ninh Phàm hôn đúc dưới, trái tim của hắn, cơ hồ bị kiếm chỗ lấp kín. Chỉ cần ngày sau từng trải tăng trưởng, tay hắn chấp nhất kiếm, tại phàm có thể thành tuyệt thế kiếm khách, khó cầu được một trận thua. Tại tiên có thể phá toái hư không, cuốn lãng phiên vân. Hắn có cái này tư chất. Ninh Phàm cầm trong tay kiếm gỗ, dần dần bất chế vu hành, mặc dù là vũ động kiếm gỗ, đều sẽ gây nên bụi mù cuồn cuộn. Đó là một loại vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới, nhưng còn chưa đủ. Tháng thứ 5, Ninh Phàm trong tay không có kiếm, trong nháy mắt thành kiếm, một luồng vô hình khí chất tại Ninh Phàm trên người ngưng tụ, chỉ kém bước cuối cùng liền có thể vô cùng sống động. Cục đá nhỏ ánh mắt lửa nóng, khi hắn nhìn thấy Ninh Phàm cong ngón tay búng một cái, kiếm khí nhảy lên, 3 vạn cân đá tảng nát tan. Một khắc đó, cục đá nhỏ tâm bay lên một loại cuồng nhiệt, hắn muốn trở thành một kiếm khách. Chu Thúc, ta nghĩ trở thành một kiếm khách, ngươi có thể hay không khi ta sư phụ? Đùng, cục đá nhỏ quỳ gối Ninh Phàm trước mặt, nhưng Ninh Phàm chỉ là cười lắc đầu. Kiếm đạo của ngươi tư chất không hẳn yếu hơn ta, như bái ta làm thầy thì sẽ sai lầm ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta 5 tháng ngộ kiếm quá trình, mang theo phần này cảm ngộ, một người một kiếm, một đường khiêu chiến thiên hạ kiếm khách, rốt cuộc một ngày, ngươi sẽ tìm được chính mình kiếm đạo. Ngươi bây giờ còn quá nhỏ, trong mắt chỉ có kiếm, không có nhân sinh, đây là không đủ. Cô Tô là chỗ tốt, hảo hảo cùng ngươi mẫu thân ở chung. Hiếu thuận mẫu thân, đây là 2 viên đan dược, ngươi cùng mẫu thân từng người ăn vào 1 viên, có thể kéo dài tuổi thọ 100 năm. Quyển sách này là một quyển dẫn dắt ngươi đi tới tu lộ kiếm đạo công pháp. Nhưng ta có một yêu cầu, nếu ngươi kiếm thuật chưa nhân gian vô địch, liền không thể mở ra sách này. Nên có một ngày, ngươi thiên hà cầu bại mà không thể thất bại lúc, có thể mở ra thuật này, tiến vào tu giới, này sẽ là một cái toàn bộ thế giới mới. Có càng nhiều khiêu chiến, cho ngươi thỏa mãn. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua Cô Tô, hắn ở đây ở lại 5 tháng, là thời điểm rời đi. Ngân lượng, trạch viện, đều để cho cục đá nhỏ. Kể cả cái kia tiện tay ngộ kiếm lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, kiếm gỗ, cũng nhất nhất để cho hắn. Ôm lên Hứa Thu Linh, Ninh Phàm một bước bước ra, càng hóa thành một luồng ánh kiếm biến mất không còn tăm hơi. Tình cảnh này, cục đá nhỏ nhìn ngẩn ra rồi, mà Bạch Tố lại có một tia không có từ trước đến nay sầu não. Chu công tử đi rồi, nguyên lai hắn không là phàm nhân, nguyên lai cõi đời này thật sự có tiên nhân. Một luồng lớn lao thất lạc xông lên đầu, không nói được, không nói rõ. Bạch Tố không biết đó là cái gì tâm tình, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, như thế cũng tốt. Ánh kiếm lóe lên, Ninh Phàm ôm lấy Hứa Thu Linh, một bước ra đảo ra biển, với biển sâu 90.000 trượng dưới, phất tay ánh kiếm sinh, mở ra nước biển, lưu ra một mảnh không có nước không gian. Hứa Thu Linh mệnh cách kim khí, trải qua 5 tháng an dưỡng, đã khôi phục 9/10. Tiếp nhận, chỉ cần cuối cùng rót vào một đạo cực cường kim khí, liền có thể chữa khỏi nàng. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra đỏ sậm hãm tiên kiếm mảnh vỡ, mắt sáng lên, một cái nuốt vào. Mảnh vỡ đẩy vào thức hải, bị kiếm niệm thôn phệ, một chốc trong lúc đó, hắn kiếm niệm cấp tốc tăng lên, mà thứ 5 tháng lĩnh ngộ kiếm ý, vào đúng lúc này, đột phá tầng cuối cùng cách ngăn. Kiếm ý, ngưng, không có kiếm ý, liền không tính chân chính kiếm tu. Có kiếm ý, triển khai kiếm chiêu mới có thể phát huy 200% uy lực. Chúc mừng đại ca kiếm ý thành công. Chỉ là cứ như vậy rời đi Cô Tô thật sự tốt sao? Cái kia cục đá nhỏ, ngươi không chuẩn bị thu làm đệ tử sao? Cái kia Bạch Tố, ngươi không chuẩn bị? Trần duyên đã hết. Ninh Phàm trả lời địa như chặt đinh chém sắt. Phàm nhân nên có phàm nhân sinh hoạt. Tuy rằng hắn cuối cùng ban cho cục đá nhỏ một bộ kiếm tu chân công pháp, nhưng như cục đá nhỏ vô pháp đạt đến nhân gian vô địch cảnh giới, hắn là không cho phép cục đá nhỏ tu chân. Tu chân là một con đường không có lối về, không hẳn thích hợp phàm nhân, nơi này có quá nhiều máu tanh, nếu có thể hưởng thụ Cô Tô bình tĩnh, vì sao phải cùng Ninh Phàm giống như vậy, rơi vào vô cùng trong tranh đấu. Cô Tô chuyện, bị Ninh Phàm quên ở trong lòng. Hắn một đời đẹp nhất hồi ức, đã từng chỉ có Thất Mai, sau đó có La Vân, bây giờ lại có Cô Tô. Như khả năng, hắn nguyện vĩnh viễn ở tại Cô Tô, này còn sống, nhưng, hắn có không thể ngừng lại lý do. Tiếp đó, ta sẽ bước ra một tia hãm tiên kiếm lực, dẫn dắt vào ngươi tiên mạch, cũng giúp ngươi luyện hóa lực lượng này. Như tất cả thành công, ngươi không nhưng mệnh cách kim khí bù đắp, tu vi chắc chắn tăng mạnh. Ít nhất có thể đạt tới đến nửa bước hóa thần cảnh giới. Tu vi cảnh giới, ta không để ý, nếu có thể bất tử, nếu có thể tiếp tục làm bạn ngươi, vì ngươi giảm bớt giết chóc uể oải, ta liền biết đủ. Hứa Thu Linh thâm tình nhìn Ninh Phàm, hai người song trường chạm nhau, một tia kiếm lực tự Ninh Phàm bàn tay, áp sát vào Hứa Thu Linh trong cơ thể. Một chốc, Hứa Thu Linh lộ ra đau khổ chi sắc, lại cắn răng nhẫn nại, như nhẫn không dưới này đau nhức. Liền không tư cách cùng Ninh Phàm trường tương tư thủ. Đau nhức tính là gì? Cái kia đóa hoa lan tuy rằng ngày ngày khô héo, còn không phải chờ đợi đến hồ điệp trở về. Cho dù chờ đến, chỉ là tàn cho nha. Hứa Thu Linh cắn chặt hàm răng, đau hầu như mất đi ý thức, lại liều mạng mở mắt ra, nhìn Ninh Phàm. phảng phất chỉ cần nhìn Ninh Phàm, khổ nữa lại đau, nàng cũng không quan tâm. Hô, một luồng càng diễn càng mạnh khí thế, bắt đầu ở Hứa Thu Linh trong cơ thể thành hình. Tất cả mọi người chắc chắn, nàng sống không lâu, nhưng nàng một mực muốn dùng càng thêm kiêu ngạo tư thái. Sống tiếp, theo mệnh cách bù đắp, bởi vì ốm đau mà áp chế cảnh giới, bắt đầu cấp tốc tăng cao. Lúc trước Hứa Thu Linh vẫn chưa không cách nào đột phá Nguyên Anh, chỉ là không dám, bởi vì đột phá Nguyên Anh cần ngũ hành hợp nhất, nàng mệnh cách thiếu kim, nàng không thể kết anh. Nhưng bao năm qua tu luyện pháp lực đều tại trong cơ thể tích góp, chỉ vì ngày hôm đó tỏa ra pháp lực 5.500 giáp, nửa bước hóa thần. Đại ca, ta, Hứa Thu Linh vui vẻ chảy ra nước mắt. Nàng rốt cuộc chiến thắng mệnh cách, còn sống. Một chốc, vô số kiếp lôi đúng thời cơ hạ xuống, không vào biển đáy. Ninh Phàm ý muốn giúp Hứa Thu Linh đỡ kiếp lôi, đã thấy Hứa Thu Linh lắc đầu một cái, cười nhạt một tiếng. Không ngại, ta có thể, ta không phải trở thành một cái liên lụy ngươi nữ nhân. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 352, máu nhuộm cô tô. Chương 352, máu nhuộm cô tô. Hứa Thu Linh một bộ váy đen, mi mục như họa, đối mặt đỉnh đầu lôi kiếp, hờ hững không sợ. Nàng không phải một cái nhát gan nữ tử, chưa bao giờ là. Từng tia một tơ bông hình bóng ở tại quanh thân lượn lờ, dường như mỗi một tấc pháp lực đều hóa thành đen nhánh cánh hoa. Theo hắn bước sen đạp xuống, bên trong biển sâu, vô số trong biển kỳ chân hoa cỏ cấp tốc khô héo héo tàn, hết thảy hoa cỏ lực lượng, hết thảy đi vào Hứa Thu Linh trong cơ thể. Vào đúng lúc này, hắn nửa bước hóa thần khí tức, càng vô hạn tiếp cận chân chính hóa thần. Đây là đế nữ huyền hoa thân thể. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, âm thầm cả kinh, chưa bao giờ nghĩ tới Hứa Thu Linh sẽ có như thế ưu tú tư chất. Đế nữ huyền hoa thân thể, cơ hồ là hết thảy hoa cỏ loại yêu tộc, pháp thuật khắc tinh. Càng nắm giữ mượn bách hoa héo tàn tăng cao thực lực bí thuật lực lượng. Nghe đồn đế nữ huyền hoa thể chất chỉ có thể sinh ra tại đặc thù tu sĩ trên người. Cái thứ nhất tiền đề, nên tu sĩ phải là nữ tu, mà lại phải là một cái thuộc tính âm thể chất nữ tu. Cái thứ hai tiền đề, tên này nữ tu nhất định phải kiếp trước một đời nào đó từng vì hoa cỏ thân, cũng từng tu đến quá hoa cỏ đế hoàng cảnh giới. Lúc trước Hứa Thu Linh mệnh cách thiếu kim, còn chưa cho thấy thể chất đến. Nhưng hôm nay, mệnh cách bổ khuyết sau, thể chất của nàng hoàn chỉnh không thiếu sót. Nàng bước sen đạp xuống, gần giống như hoa bên trong nữ đế, nắm giữ để bách hoa thần phục uy nghiêm. Kiếp, toái. Hứa Thu Linh đôi mắt đẹp rét lạnh, tay trắng dương lên, đầy trời đều là màu đen hoa rơi. Ở tại trong tay thon, từ từ ngưng tụ thành một đạo màu đen vòng hoa, lập lòe khủng bố màu đen u mang. Vòng hoa hướng thiên ném đi, dường như một đạo bán nguyệt hình nhận quang, từ đó vừa bổ vừa đứt, đầy trời ngân lôi đều bị vòng hoa lưng mỏi cắt đứt, lôi kiếp mất mạng, liền ánh chớp đều có thể chặt đứt, vòng hoa này đánh chém tốc độ, thật nhanh. Ninh Phàm âm thầm suy nghĩ, Hứa Thu Linh đòn đánh này, hóa thần bên dưới có thể tiếp được, căn bản không có mấy cái. Nữ tử này coi nhẹ sinh tử, không sợ cực khổ, tâm tính cao. Là Ninh Phàm nhìn thấy nữ tử bên trong hiếm có, nàng nếu không có mệnh cách quấy nhiễu, thậm chí so với cái gọi là hải ngoại thất tử tư chất đều ưu tú. Ta, làm được. Hứa Thu Linh mỉm cười như lan, dung nhan lại có chút trắng xanh, tựa hồ đều bách hoa khô héo tăng cao thực lực. Đối với hắn thân thể gánh nặng không nhỏ, thêm nữa vừa mới kim khí bù đắp, thân thể không khỏi có chút hư thiếu, một cái sơ sẩy, liền muốn té ngã. Ninh Phàm lập tức độn quang lóe lên, đỡ lấy Hứa Thu Linh cổ tay trắng ngần, mắt lộ cảm thán. Thể chất của ngươi như thế ưu tú, nếu như có thể tìm tới một bước, hoa tiên loại, thần ma công pháp, cảnh giới tất có thể tiến triển cực nhanh. Nói riêng về thân thể tư chất, ta không bằng ngươi. Đế nữ huyền hoa là một loại thể chất đặc thù, gần giống như chỉ hạc trời sinh mỹ cốt, sinh ra đã có những người khác so sánh không bằng ưu việt. Ninh Phàm là không có bất kỳ thể chất, hắn duy nhất so với cái khác thiên kiêu hảo vận, chính là âm dương biến huyền diệu. Đương nhiên, nếu là Ninh Phàm nắm giữ cái gì âm dương chi thể các loại thể chất, tư chất nhất định là cao hơn. Đối Ninh Phàm tán thưởng, Hứa Thu Linh nhợt nhạt nở nụ cười, ngữ khí kiên định nói. Đại ca nói đùa, Tại Thu Linh trong lòng, đại ca chính là không có bất kỳ thể chất, cũng không có người có thể so với ngươi. Bây giờ ngươi thương thế đã khỏi, nhưng vẫn cần phải nghỉ xả hơi, chúng ta tạm thời trở về Hoan Ma Đảo, hơi chút điều dưỡng. Không nên, chúng ta tại Cô Tô điều dưỡng, khỏe không? Hoan Ma Đảo dường như một cái lao tù, ta không thích. Hứa Thu Linh năn nỉ nói, nha đầu ngốc, nếu có ta cùng ngươi, thiên hạ nơi nào không phải Cô Tô? Ninh Phàm vuốt ve Hứa Thu Linh gò má, một câu nói tới Hứa Thu Linh đôi mắt đẹp sáng ngời. Đại ca nói đúng, là Thu Linh chấp mê đây này. Đại ca như tại biên tái nuôi thả ngựa, Thu Linh liền vì đại ca canh cửi chăn dê. Đại ca như tại triều đình phụng quân vi thần, Thu Linh liền vì đại ca hòa thuận thân dài. Đại ca cầm kiếm chinh chiến thiên địa, Thu Linh liền nắm rượu đi theo, lúc nào cũng cùng đại ca uống rượu giải buồn. Đại ca hóa điệp kích ngược trời cao, Thu Linh liền buông tha cánh hoa, chở đại ca dương cánh bay cao. Chỉ cần sống chết có nhau, nơi nào không phải Cô Tô. Hứa Thu Linh mấy câu nói, tình chân ý thiết, để Ninh Phàm khá là cảm động. Hắn một đời cực khổ, tuổi thơ chịu đủ người bắt nạt, biết ngày đó, Hợp Hoan Tông trên, hắn không được không phản, không thể không nghịch. Vứt bỏ phàm, nhập ma, huyết hải qua lại, tuy nói hồng nhan vô số, nhưng bóng người lại thường xuyên cô độc. Này cô độc, là nhất định phải một mình đối mặt hết thảy cắn răng kiên trì. Nhưng bây giờ, Hứa Thu Linh lại nguyện ý vì Ninh Phàm chia sẻ cái kia một tia áp lực. Ninh Phàm hung danh khiếp sở thiên hạ, nhưng này hung danh càng lớn, sợ hắn, hãi hắn, ghét hắn cũng liền càng nhiều. Ninh Phàm công pháp đê tiện vô sỉ, nhưng Hứa Thu Linh lại lần nữa khoan dung. Chỉ cần sống chết có nhau, nơi nào không phải Cô Tô. Cảm ơn. Ninh Phàm trong lòng ấm áp, hắn càng thêm vững tin, chính mình bước vào tu giới là đúng. Nếu không có tu luyện, như cam tâm làm một phàm nhân chết đi, hắn một đời một kiếp cũng sẽ không gặp phải nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Chúng ta trước tiên quay lại Hoan Ma Đảo, sau còn có một chút nhân quả cần chấm dứt. Có mấy người cần muốn nhìn một lần, có chút thế lực cần gõ một cái. Sau đó, ta sẽ tiến vào nội hải. Đại ca như vào nội hải, như đi tới cự ma tộc, Thu Linh cũng sẽ cùng đi. Đã lâu không gặp Tuyết Ngôn muội muội, ta rất nhớ nàng đây này. Ninh Phàm thầm nghĩ, Thu Linh trong miệng Tuyết Ngôn muội muội, đại khái là cự ma tộc tiểu công chúa phong Tuyết Ngôn đi. Hắn đang muốn vừa hỏi cự ma tộc nội tình, hải vực phía trên đột nhiên truyền đến một luồng mịt mù đảo đổ nát tiếng vang. Ầm. Này cổ tiếng vang kinh tâm động phách, tuyệt đối không phải động đất do núi lửa trình độ. Đây là có đại năng tu sĩ đang công kích hải đảo Cô Tô. Phát sinh chuyện gì rồi? Cô Tô tại sao lại có như thế vang động? Tứ thúc, Tề bá, Bạch Tố muội muội, cục đá nhỏ. Đại ca, ta có chút bận tâm Cô Tô, chúng ta mau đi xem một chút có được hay không? Hứa Thu Linh lạnh nhạt vẻ mặt, khó mà che giấu một chút hoảng hốt. Đương nhiên phải đi. Ninh Phàm trong lòng bay lên một tia bất an, thần niệm bao phủ năm vạn dặm, thẳng tới hải vực bên trên, Cô Tô trong thành. Ánh mắt chiếu tới, đều là một cái biển máu, có người ở này, máu nhuộm Cô Tô. Vèo, hắn nắm ở Hứa Thu Linh, hóa thành một luồng ánh kiếm, vèo một tiếng, rẽ biển phóng lên trời, mang theo một tia, lạnh lẽo tức giận. Hải vực bên trên, Cô Tô trên thành nhàn rỗi, ba tên hắc y kiếm khách đạp thiên mà đứng, trước đó nổ vang tiếng, rõ ràng là một người trong đó một kiếm nát tuyệt linh đại trận, từ đó đem hải đảo chia ra làm hai. Theo ba người công phá Cô Tô trận quang, một tên trong đó mập mạp như núi thịt kiếm khách, lập tức cười ha ha, tại Cô Tô thành giết chóc lên. Người này pháp lực như biển, một kiếm hàn mang, lập tức liền có một phần ba hải đảo vỡ làm bột mịn. Ở tại giết người thời gian, càng là thần niệm mãnh liệt quét. Phàm là phát hiện dung mạo không sai nữ tử, đều hô lên một đạo hắc phong, thu nhập một cái bao tải cực kỳ lớn. Ngăn ngắn mấy tức công phu, hắn không ngờ cướp bóc mấy ngàn nữ tử. Thân là kiếm tu, càng lưu luyến nữ tử ngoại vật, khó trách ngươi tu kiếm 2000 năm, đều ngưng không xuất kiếm ý. Hai tên khoanh tay đứng nhìn kiếm khách trong đó cao gầy cái vị kia, nhìn cướp bóc tứ phương núi thịt kiếm khách, khinh thường nói. Hừ, lão tử cho dù không tu kiếm ý, thực lực cũng không thua hai người ngươi. Những nữ nhân này có tác dụng lớn a, chẳng những có thể lấy hưởng dụng một phen, sau đó còn có thể đút cho của ta, Xâm La kiếm, coi như kiếm linh mồi câu. Khà khà, đặc biệt là phàm nhân nữ tử, không dính vào một tia tu chân khí tức, hồn phách tinh khiết nhất, tế luyện kiếm hồn không thể tốt hơn. Chớ quên chúng ta vốn là mục đích, chúng ta ba người lần này xuất động, chẳng lẽ là tới bắt một ít phàm nhân nữ tử sao? Cao gầy kiếm khách bên cạnh, đứng thẳng một người đầu chọc kiếm khách, cũng là vẻ mặt không kiên nhẫn. Vốn là mục đích, ta tự nhiên nhớ tới. Chúng ta ba người làm nội hải, ma giám bảng, xếp hạng thứ 50 cao thủ, bị cái kia tử cổ mời tới gia nhập thứ minh liên minh, làm như vậy là để đem Chu Minh một đòn giết chết. Chỉ là ta ba người trước đây không lâu đã qua Hoan Ma đảo từng điều tra. Cái kia Chu Minh căn bản không ở trên đảo, làm sao ám sát? Dứt khoát là muốn trở về Doanh Châu đảo báo cáo kết quả, ven đường gặp phải tốt như vậy phàm nhân quốc gia, nếu không tàn sát, chẳng lẽ không phải lãng phí? Núi thịt kiếm khách một mặt cười gằn, một mặt không ngừng nắm bắt đi nữ tử, chờ gần như nắm một vạn tên nữ tử sau. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, nhìn gần hủy diệt rồi Cô Tô Thành, cười gằn nói, Vương Khôn, Vu Qua, diệt khẩu khắc phục hậu quả thời gian liền giao cho hai người ngươi rồi, lão tử đi trước vậy. Về Doanh Châu tiên đảo hưởng thụ mỹ nhân đi rồi. La Sâm, ngươi. Núi thịt kiếm khách cười ha ha, chống đỡ chứa đầy nữ nhân túi vải, tế lên một thanh huyết quang lòe lòe phi kiếm, thừa kiếm mà đi, mấy cái trong thời gian ngắn càng thoát ra mấy trăm ngàn dặm. Ba người này, rõ ràng là nội hải nghe tên ba cái ma đầu, núi thịt người tên là La Sâm, háo sắc thành tính, cao gầy người tên là Vương Khôn, hoan hỉ nhất hành hạ đến chết phàm nhân. Vu Qua chỉ có một ham muốn, đó chính là ăn từng miếng đi người sống huyết nhục. Ba người thân là nội hải xếp hạng thứ 50 cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là hóa thần trung kỳ. Mà bọn hắn tàn sát Cô Tô động cơ, thình lình chỉ là vì vui đùa. Đáng ghét. Cô Tô trong thành, năm tên lão giả bị vây ở một đạo tia kiếm màn ánh sáng bên trong. Cái kia màn ánh sáng rõ ràng là người nào đó vận dụng hóa kiếm làm tơ chi thuật. Năm tên đại tu sĩ ánh mắt huyết hồng, tự tại vừa mới, ba người này độn quang đi ngang qua Cô Tô, ngũ lão không biết đối phương trước người, hiện thân ngăn cản, thỉnh cầu đối phương dừng độn quang, chớ để phàm nhân biết được thế gian có tiên. Lời này nếu là đúng hải ngoại tu sĩ nói, tất nhiên là không người không nghe, dù sao đây là hải ngoại quy củ bất thành văn, Cô Tô là luyện tâm hóa phàm nơi, bất kỳ hải ngoại tu sĩ, bao quát 13 tên hải ngoại hóa thần lão tổ ở bên trong, đều có khả năng có một ngày cần ở đây cảm ngộ phàm trần. Vì vậy không có cái nào hải ngoại ma đầu sẽ liều lĩnh đắc tội 13 tên lão tổ nguy hiểm, ở đây bắt nạt mấy cái phàm nhân. Nhưng La Sâm ba người không giống nhau, ba người này, vốn là nội hải ma đầu, càng có hóa thần trung kỳ tu vi, tại hải ngoại hoành hành, căn bản không sợ bất kỳ hải ngoại tu sĩ, bao quát những kia hải ngoại lão tổ. Bọn hắn tự không thể vì năm tên đại tu sĩ thỉnh cầu dừng độn quang, đúng là đối với Cô Tô lên hành hạ đến chết chi tâm. Vương Khôn tiện tay hóa kiếm làm tơ, nhốt lại năm tên lão giả, để này ngũ lão tận mắt nhìn Cô Tô bị người huyết đồ. Vương Khôn ý cảnh là oán hận, người khác càng là oán hận hắn. Hắn giết chóc người này sau, liền có thể thu được càng nhiều ý cảnh tăng lên. Vương Khôn một mắt nhìn ra, ngũ lão là một lòng thủ hộ Cô Tô. Cho nên hắn nguyện trợ La Sâm huyết đồ Cô Tô, để này ngũ lão hận hắn tận xương, cuối cùng tại tuyệt vọng thời gian, diệt đi năm tên đại tu sĩ, tăng lên ý cảnh. Bọn ngươi là hóa thần, vì sao phải ước hiếp chỉ là phàm nhân? Phàm nhân tội gì? Ngũ lão bên trong, cầm đầu lão giả áo xanh, trợn mắt hỏi. Hắn hai mắt đỏ ngầu, hắn phẫn nộ muốn điên, hắn xuất thân Cô Tô, bởi vì gặp may đúng dịp. Từng bị một cái nào đó tu sĩ chỉ điểm, do đó đi tới con đường tu chân, đi tới tu lộ, một đường sát phạt, đạt đến đại tu sĩ cảnh giới. Nhưng sau đó hắn không có theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, ngược lại trở về Cô Tô, ở đây bình thản đời này. Nơi này là nhà của hắn, nhưng hắn ra, bị người phá hủy, con cháu của hắn đời sau, càng tại vừa mới bị La Sâm một kiếm di tộc. Cho ta một cái lý do. Cho ta một cái huyết đồ Cô Tô lý do. Lão giả áo xanh gào thét, viền mắt trợn nứt, chảy ra tức giận máu tươi. Lý do chính là, bọn ngươi quá yếu. Người yếu, không có sống tiếp tư cách. Vương Khôn cười ha ha, La Sâm cướp bắt mỹ nhân rời đi, hắn Vương Khôn đúng là cam tâm tình nguyện tiếp nhận La Sâm, giết người đồ thành. Hắn hạ xuống phương, vung kiếm đi khắp tại trong phàm nhân. Từng cái phàm nhân, trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia cầm kiếm đi tới Vương Khôn. Tại hôm nay trước đó, bọn hắn từ không biết hiểu, thế gian có tiên nhân tồn tại. Bọn hắn từ không biết hiểu, có người có thể một kiếm san bằng một tòa thành, có thể một kiếm phá nát tan một tòa đảo. Nhìn cầm kiếm đi tới, hắc khí xâm xâm Vương Khôn, từng cái phàm nhân sợ đến sợ hãi hoảng sợ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại tiên, tha mạng, tha mạng. À, đối mặt cầu xin tha thứ người, Vương Khôn hết thảy một kiếm bêu đầu, cũng không thèm nhìn tới. Hắn không thích cầu xin tha thứ người, cầu xin tha thứ người kinh hãi hắn, không có oán khí. Hắn yêu thích thể sống chết kẻ không theo, càng là không theo, hắn càng là muốn nghiền nát đối phương tôn nghiêm, làm cho đối phương oán hận. Hắn xuyên toa ở núi thây biển máu trong, chung quanh đều là chạy nạn phàm nhân, chỉ là phàm nhân lại trốn, có thể có bao nhiêu nhanh? Có thể có tu sĩ hóa thần trung kỳ ánh kiếm nhanh sao? À, từng cái phàm nhân chết ở Vương Khôn dưới chân, nhưng hắn càng giết càng không thoải mái. Hắn muốn tìm có thể oán hận hắn người. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 353, cho ta một cái lý do. Chương 353, cho ta một cái lý do. À, từng cái phàm nhân chết ở Vương Khôn dưới chân, nhưng hắn càng giết càng không thoải mái. Hắn muốn tìm có thể oán hận hắn người. Vương Khôn thần niệm quét qua, bỗng nhiên cười gằn, quanh thân hóa thành một đạo ngàn trượng cự đại kiếm quang, xông thẳng trong thành một cái hướng khác. Phàm là che ở hắn ánh kiếm lúc trước phòng ốc, cả người lẫn vật đều tan xương nát thịt. Ánh kiếm vừa thu lại, hắn rơi vào phủ Trạng Nguyên trước, ánh mắt khinh bỉ. Này phủ Trạng Nguyên, trước đây không lâu vừa mới tân trang, chủ nhân của nó ghi tên bảng vàng. Nhưng theo Vương Khôn một bước bước vào, hết thảy ngăn cản người làm tất cả đều chết đi. Có ý tứ, đám này phàm nhân người làm, dám chống lại ta, tốt. Chính là muốn như vậy, mới có thể giết địa sảng khoái. Ánh mắt của hắn, rơi vào trong phủ Trạng Nguyên, đứng ở núi thây biển máu một cái tóc bạc lão nho trên người. Này lão nho, cần cù cầu học 70 năm, chỉ vì lĩnh ngộ tế thế cứu dân chi đạo. Ở tại 79 tuổi cao tuổi thời gian, hắn cho rằng có học thành, dấn thân vào khoa cử, đăng khoa số 1. Hắn cưỡi ngựa dạo phố, tuyên dương của mình chính đạo. Hắn thấy tận mắt đế vương, lấy cái chết trình lên khuyên ngăn, mong đế vương kính trọng, ban thưởng thượng phương bảo kiếm, kiếm chu thập đại nịnh thần. Hắn là cái bất khuất lão nhân, hắn đã nhận được cô tô chi dân kính trọng. Hắn nhàn nhạt nhìn Vương Khôn, mang theo coi thường cùng phẫn nộ. Bọn ngươi vì sao huyết đồ cô tô, cho lão phu một cái lý do. Lý do là, lão tự yêu thích giết người, thích nhất hành hạ đến chết bọn ngươi phàm nhân. Vương Khôn cười ha ha, nét cười của hắn để lão giả phẫn nộ đến mức tận cùng sau, hóa thành bình tĩnh, hóa thành một tia khinh bỉ. Thì ra là như vậy, giết người tìm niềm vui, được lắm lý do, được lắm, lý do a. Nơi bên trên người, bắt nạt phía dưới người, run rế ngươi. Ngươi là chỉ có thể ức hiếp người yếu, run rế. Tại vị này lão nho trong mắt, Vương Khôn chỉ là run rế. Vương Khôn ánh mắt lạnh lẽo, một kiếm hàn mang, đem lão nho chém thành hai khúc. Liếm mũi kiếm máu tươi, Vương Khôn mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, chém giết lão này nho, ý cảnh của hắn càng tăng trưởng không ít. Chính là muốn như vậy, muốn oán hận, nếu không hận ta, giết bọn ngươi chỉ có điều mai táng tay của ta. Ánh mắt của hắn như điên, một bước bước ra, hóa thành ánh kiếm, xông thẳng một chỗ khác trang viên. Nơi đó, tên là Triệu Trạch, ở Cô Tô nghe tên Triệu Đại Thiện Nhân. Hắn tên là Triệu Thiện, lúc còn trẻ chính là phong lưu, một con đến già, vẫn là phong lưu. Người mặc dù phong lưu, lại thường thường giúp nạn thiên tai tế dân, vô số Cô Tô con dân, chịu được hắn ân huệ. Trước đây không lâu, Triệu Thiện vừa mới đã cưới một cô thiếu nữ, chính là nhân gian chuyện vui. Nhưng giờ phút này Triệu Thiện, lấy già nua thân thể, nhìn một viện tự vẫn con gái, mắt lộ oán hận. Hắn thê thiếp đều là cực đẹp, khi La Sâm đến cướp nữ tử thời gian, những cô gái này vì không tang trinh tiết, đều là tự sát. Hắn nhìn Vương Khôn, Hắn hai mắt đỏ ngầu, hắn nhìn chết đi thê thiếp, gan ruột sắp nát. Cho ta một cái lý do, cho ta một cái tàn sát ta toàn tộc lý do. Lý do, lão tử yêu thích giết người, có thể coi là lý do. Vương Khôn nhìn Triệu Thiện, hắn muốn càng thêm làm tức giận Triệu Thiện. Hắn hắc kiếm tại một chỗ nữ thi bên trên loạn chém, liền ngay cả những cô gái này toàn thây cũng không lưu lại. Ngươi không phải là người, không phải là người. Triệu Thiện lấy giả nua thân, cầm một thanh quải trượng, đánh về phía Vương Khôn. Hắn oán hận của mình giả nua, nhỏ yếu, oán hận Vương Khôn ác độc. Được, chính là muốn có loại vẻ mặt này. Phốc, hắc kiếm đâm vào Triệu Thiện trong lòng, đem hắn mạnh mẽ cắn nát. Vương Khôn cảm thấy, ý cảnh của chính mình lần nữa tăng trưởng. Bị khốn ở tia kiếm bên trong năm vị lão giả, lại không thể nhẫn nại. Nơi này là bọn hắn ẩn cư ngàn năm nơi, này cô tô trăm vạn phàm nhân, bọn hắn hầu như toàn bộ nhận ra. Lão phu liều mạng với ngươi. Lão giả áo xanh viền mắt huyết hồng. Hắn không rơi xuống để Vương Khôn tiếp tục giết. Hắn nguyên anh ly thể, điên cuồng béo quyết. Quanh người hắn dấy lên tức giận huyết quang, dường như một cái màu máu thái dương. Hắn muốn cùng Vương Khôn liều mạng, hắn muốn tự bạo. Một tên đại tu sĩ quyết tử tự bạo, lại đem Vương Khôn tia kiếm nổ ra một lỗ hổng, mà cái khác bốn tên lão giả căn bản không có thương xót đồng bạn tâm tư. Bọn hắn chỉ có một tâm tư, dẫm lấy đồng bạn hài cốt, vì bọn họ báo thù. Đáng hận, dĩ nhiên tự bạo một người, như thế liền lãng phí một cái. Vương Khôn cảm thấy đáng tiếc, nhưng càng làm cho hắn đáng tiếc sự ra phát hiện. Đã thấy một bên không việc để làm Vu Qua, mắt thấy tứ lão lao ra tia kiếm, ánh mắt sáng ngời, trong tay kim kiếm một gọt, không gì địch nổi ánh kiếm đem tứ lão một kiếm gọt chết. Về phần bốn người nguyên anh, thì bị lên sinh sinh ăn trong bụng. Vu Qua, ngươi đoạt lão tử con mồi. Vương Khôn phẫn nộ rồi, hắn đã giết nhiều người như vậy, mới gây nên ngũ lão oán độc, lại bị Vu Qua tiêu diệt mọi người. Hừ, đoạt có như thế nào, ngươi còn có giết hay không? Nếu không giết, lão tử trực tiếp lấy nuốt thi chi thuật, nuốt toàn bộ cô tô. Không cần, ta còn không có giết đủ. Vương Khôn mạnh mẽ nhìn Vu Qua một mắt, trong lòng biết giờ khắc này không phải cùng Vu Qua tính toán thời gian. Ánh mắt nhìn phía một chỗ trạch viện, bỗng nhiên sáng mắt lên. Một luồng ánh kiếm phóng đi, Vương Khôn đứng ở cổng lớn bên ngoài. Nhìn trong môn phái một cái cầm kiếm ngũ hài đồng, cùng với một cái đồ tang vị thoát, đầy mặt hoảng sợ mỹ phụ, lộ ra cười gằn. Ngươi giết Từ Bá Bá, giết Dương Tam Thẩm, ngươi giết Sở Gia Gia, ta liều mạng với ngươi. Cục đá nhỏ viền mắt huyết hồng, trong tay hắn kiếm gỗ, kiếm chỉ Vương Khôn. Rất tốt vẻ mặt, rất tốt vẻ mặt a. Vương Khôn vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới chỉ là một đứa bé con, lại như mạnh mẽ như thế oán niệm. Chẳng trách không phải luyện thi ma đều yêu lấy đồng luyện thi, càng là ấu tiểu hài đồng, nội tâm càng là tinh khiết, như hận lên, cũng là càng cường đại. Cục đá nhỏ, đi mau, đi mau. Nương ngăn cản hắn, ngươi đi mau. Bạch Tố lộ ra vẻ kinh hoàng, nàng cả đời chưa từng thấy tu sĩ. Vương Khôn ánh mắt nhắm lại, tựa nhìn ra chút gì. Nếu khiến ngươi oán hận, lại giết ngươi, lão tử ý cảnh liền có hy vọng tại trong vòng trăm năm đột phá đại thành. Nữ nhân này là mẫu thân của ngươi phải không? Khà khà. Vương Khôn ánh mắt đảo qua Bạch Tố thân thể mềm mại, liếm liếm đầu lưỡi. Lấy tu vi của hắn, một mắt liền nhìn ra, Bạch Tố cùng cục đá nhỏ giữa, trong huyết mạch có một tia xấp xỉ khí tức, quá nửa là mẹ con. Không cho phép ngươi đụng đến ta nương. Cục đá nhỏ ngăn ở Bạch Tố trước người, nhưng chỉ bằng một cái kiếm gỗ, há có thể đỡ một cái ma đầu. Thậm chí Vương Khôn xem cũng không xem cục đá nhỏ, thu hồi hắc kiếm, bấm tay một điểm, phát sợ Bạch Tố, hai tay đủ dò xét, ý muốn hướng Bạch Tố khuôn mặt chộp tới. Hắn mặc dù căm ghét song tu, nhưng nếu lăng nhục Bạch Tố có thể làm cho cục đá nhỏ thống hận hắn, hắn cầu cũng không được. Chỉ là hắn ma chảo chưa kịp đụng tới Bạch Tố, đã thấy một đạo kiếm ngũ ánh kiếm chém vào Vương Khôn trên cổ tay. Lấy hắn hóa thần trung kỳ mạnh mẽ thân thể, càng bị kiếm gỗ chém ra một tia vết máu. Lập tức, Vương Khôn dưới sự kinh hãi, liền lùi lại trăm trượng, chờ xác nhận chém hắn chỉ là cục đá nhỏ sau. Bỗng nhiên cả kinh, đây là người nào gọt kiếm gỗ, mạnh mẽ như thế kiếm ý, vẻn vẹn một tia, liền đủ để phá tan ta thân thể phòng ngự. Vương Khôn này dưới sự kinh hãi, Cô Tô ngoài thành, vô số thuyền biển cứu viện mà tới. Từng đạo nguyên anh độn quang liều lĩnh vọt tới, cầm đầu là một cái nguyên anh trung kỳ đại hán. Vương Tứ, thần niệm quét qua Cô Tô thảm trạng, từng cái nguyên anh lão quái, đều là bi phẫn chi sắc. Các ngươi là ai? Là ai? Vì sao phải làm chuyện như vậy? Vì sao? Vì sao? Hừ! Vương Khôn lời còn chưa dứt, đã thấy Vương Tứ hóa thành một đạo hung mang, hung hãn không sợ chết địa vọt tới. Không cho phép thương cục đá nhỏ. Vương Tứ mắt lộ lo lắng, thần niệm quét qua, vừa thấy dinh thự bên trong, nhưng lại không có Ninh Phàm, Hứa Thu Linh hai người, chỉ nói hai người đã bị Vương Khôn giết chết, trong lòng giận quá. Ngươi là ai? Ngươi giết Thu Linh cùng nàng phu quân, ngươi đáng chết. Mấy trăm năm trước, là Vương Tứ giá thuyền mang động hư, Thu Linh vào Cô Tô. Lần đó, Thu Linh tại Cô Tô ở lại mấy năm, gần giống như Vương Tứ cháu gái. Chuyện cách mấy trăm năm, Thu Linh mang theo phu quân, trở về Cô Tô rồi. Nhưng bây giờ, lại chết ở Vương Khôn trên tay. Ngươi giết cháu gái của ta, ta liều mạng với ngươi. Vương Tứ nhằm phía Vương Khôn, nhưng lại ngay cả để Vương Khôn liếc mắt nhìn hứng thú cũng không. Vương Tứ có oán hận, nhưng cái này oán hận so với cục đá nhỏ tới nói, cái gì cũng không tính. Oán khí của ngươi, ta đã không cần, cút. Vương Khôn một bước đạp xuống, hình thành một luồng không cách nào hình dung tan vỡ lực lượng, xông tới tại Vương Tứ ngực. Chỉ là một cái va chạm, Vương Tứ kinh mạch vỡ vụn, thổ huyết mà bay, tuy rằng chưa chết, nhưng cũng trọng thương tàn phế. Hắn một mặt ho ra máu, một mặt nhìn Vương Khôn từng bước áp sát cục đá nhỏ, cười dâm đãng đến gần Bạch Tố. Vương Tứ viền mắt huyết hồng, hắn muốn giết Vương Khôn, nhưng hắn không làm được. Cho ta một cái lý do, cho Cô Tô một cái lý do. Hắn xung thiên gào thét, hắn không cam lòng, không cam lòng nhỏ yếu, không cam lòng bình phàm, không cam lòng mặc người chém giết. Lý do chính là, bọn ngươi quá yếu. Vương Sâm chỉ tay họa tia kiếm họa địa vi lao, đem cục đá nhỏ nhốt ở bên trong, từng bước một đến gần Bạch Tố. Nhìn Bạch Tố có lồi có lõm thân thể mềm mại, nhìn Bạch Tố oán hận, lại lo lắng cục đá nhỏ thân thiết ánh mắt, Vương Sâm cảm thấy thoải mái. Bỗng nhiên có chút rõ ràng, La Sâm yêu thích nữ nhân không phải là không có đạo lý a. Bạch Tố khuất nhục địa nhắm mắt lại, nàng có thể tưởng tượng. Lại quá 10 tức, không, 9 tức, nàng tốt đẹp trinh tên, sẽ bị này Vương Khôn nhục tận. Chu công tử, ngươi không bằng hắn. Chu công tử hắn hơn nửa cũng là tiên nhân đi, nhưng hắn chưa bao giờ đối với chúng ta phàm nhân động thủ. Mặc cho khắp thành người cười nhạo hắn, xem thường hắn cũng cười cho qua chuyện. Hắn khí độ, ngươi không so được. Bạch Tố đã quyết định, tại Vương Khôn nhích lại gần mình thời điểm, cắn lưỡi tự sát. Nàng tuyệt không đem thân thể giao cho Vương Khôn loại rác rưởi này. Chu công tử, cái gì chó má Chu công tử, ngươi nói hắn lợi hại hơn ta, ngươi nói ta không bằng hắn, buồn cười. Vương Khôn ngửa mặt lên trời cười to, hắn cảm thấy nơi đây phàm nhân thực sự là quá biết nói đùa. Ta Vương Khôn, 7 tuổi tu đạo, 19 hàng năm Hoàng Vân Cốc, 23 tuổi Dung Linh, 319 tuổi Kết Đan, 752 tuổi thí sư kết anh, 1400 tuổi hóa thần, 2200 tuổi hóa thần trung kỳ. Ngươi nói Chu công tử, lại là cái gì tu vi? Vương Khôn không có lập tức làm nhục Bạch Tố, hắn xa xa nhìn Bạch Tố, đột nhiên cảm thấy, để cô gái này cuối cùng một tia kiêu ngạo thần phục, rất có vui vẻ. Ta không biết, ta không hiểu cái gì tu vi, ta không biết cảnh giới gì, chỉ là ta có một loại cảm giác. Ngươi giết chúng ta như run rế, hắn giết các ngươi, cũng như run rế. Ta tin tưởng, này kiếm gỗ, chính là hắn gọt. Bạch Tố thảm thiết nở nụ cười, nàng căn bản không hiểu cái gì tu chân. Nàng chỉ biết, như Ninh Phàm cũng là tu sĩ, thì đã so với Vương Khôn mạnh hơn ngàn vạn lần. Lời của nàng, Vương Khôn vốn không có để ở trong lòng. Chỉ là nghe nói cái kia chém thương của mình kiếm gỗ càng là Chu công tử chỗ gọt. Đối cái kia chưa từng lộ diện Chu công tử, Vương Khôn không khỏi có chút kiêng kỵ rồi. Chu công tử, ngươi mở miệng một tiếng Chu công tử, sẽ không phải liền hắn họ gì tên gì cũng không biết đi. hắn tên gọi là gì? Hắn gọi. Bạch Tố mím môi cười khổ, nàng liền Ninh Phàm họ tên cũng không biết. Hắn gọi, Chu Minh. Bạch Tố không hề trả lời, nhưng một đạo lạnh lẽo dường như vạn trượng huyền băng âm thanh, thay thế nàng trả lời. Tại đây âm thanh hạ xuống một khắc, chỉ nghe một luồng ánh kiếm phá hải mà ra âm thanh, Vương Khôn chưa kịp phản ứng lại, bỗng nhiên cả kinh. Ở tại phía trước, tại Bạch Tố, cục đá nhỏ đám người trước người, một cái thanh niên mặc áo trắng ôm lấy một cái cô gái mặc áo đen, bỗng dưng hiện lên. Cái kia độn quang, rõ ràng là lĩnh ngộ kiếm ý sau, thi triển ra kiếm độn Na-di chi thuật, so với tầm thường hóa thần Na-di càng nhanh hơn. Xác thực quá nhanh, nhanh đến Vương Khôn, Vu Qua cũng không biết Ninh Phàm làm sao xuất hiện. Một luồng áp lực lớn lao, từ Ninh Phàm trên người truyền ra, để Vương Khôn, Vu Qua hầu như có nghẹt thở cảm giác. Hai người lập tức nhận ra, trước mắt thanh niên mặc áo trắng, đúng là bọn họ vốn là muốn ám sát người. Chu Minh, Ninh Phàm ánh mắt hơi đóng lại, thần niệm quét ngang 5 vạn dặm, đảo qua Cô Tô mỗi một tấc đất. Ở này ngắn ngủi thời gian, Cô Tô chi dân đã chết 2/3. Hắn mang theo Hứa Thu Linh vào biển chữa thương, mới qua một ngày mà thôi, nhưng Cô Tô đã hoàn toàn thay đổi. Cho ta một cái lý do. Một cái huyết đồ Cô Tô lý do. Ninh Phàm nỗ lực dùng lời nói bình tĩnh. 5 tháng sinh hoạt, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng nơi này cho hắn một đoạn ấm áp hồi ức. Lúc này nhớ, bị người tàn nhẫn nát tan. Lý do, phàm nhân nhỏ yếu, liền đáng chết. Giết chết thì lại làm sao? Chu Minh, ngươi cũng bất quá là cái giết người không chớp mắt ma đầu. Hà tất ở đây giả vờ thanh cao. Ngươi tại này vừa vặn, lão tử vừa vặn giết ngươi, cho Thứ Minh liên minh tranh công. Sau đó ta liền có thể. Vương Khôn cười gằn nhìn phía Ninh Phàm, nhưng hắn lời còn chưa dứt. Một luồng khủng bố đến để trời xanh run rẩy sát khí, từ Ninh Phàm trên người lan ra, bao phủ toàn bộ Cô Tô. Cho ta một cái lý do. Ninh Phàm hai mắt như lánh điện bắn ra, một bước bước ra, dường như cuốn lấy ngàn tầng phong vân. Bỗng nhiên thiên địa biến sắc. Tại đây một bước bước ra thời khắc, một luồng hẳn phải chết nguy cơ, bao phủ trên Vương Khôn trong lòng. Vương Khôn thậm chí còn không phản ứng lại, đã bị Ninh Phàm một trưởng lấn đến gần trước người. Mang theo bài sơn đảo hải khí thế, Vương Khôn chỉ kịp đem hắc kiếm che ở ngực, mặc cho cái kia một trưởng vỗ tại hắc kiếm bên trên. Cái kia hắc kiếm chính là vạn luyện ô thiết tạo nên, có thể kháng cự núi lở mà không hủy. Cái kia hắc kiếm chính là hóa cấp trung phẩm linh bảo, có thể chém sơ kỳ như trò đùa. Nhưng tốt như vậy kiếm, tại Ninh Phàm một trưởng lực lượng dưới, ầm ầm hóa thành bột mịn nát tan, một luồng cuồng mãnh chí cương sức mạnh, chấn động tại Vương Khôn ngực. 3 tầng linh trang bảo giáp, hết thảy đổ nát. Chỉ một trưởng, Vương Khôn gân cốt đều nát tan, thân thể run lên, liền như vậy nát tan thành xương máu. Trưởng lực đánh giết Vương Khôn, dư lực không giảm, xuyên thấu qua Cô Tô chi đảo, truyền ra bên trong biển sâu.